xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 55, biến cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Xương Thanh Âm Trường Kiếm cùng bánh răng cưa chạm vào nhau, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nghe được tiếng chửi bậy, có tiếng Quách Phù, Võ Thị huynh đệ, còn có tiếng Kim Luân Pháp Sư cùng với Dương Quá và Trình Anh Yêu Hoàng Dược Sư và Vân Thanh cùng nhau nhìn thoáng qua, trong lòng lo lắng, võ công Kim Luân Pháp Sư bọn họ biết rõ, những tiểu bối này trừ bỏ Dương Quá, còn có thể cùng hắn đánh qua mấy chiêu, mặt khác mấy người kia cũng không sai biệt lắm không phải đối thủ. Hai người không dám trì hoãn, tăng nhanh tốc độ chạy đến. Rẽ vào một góc nhỏ, vòng qua một mảnh rừng không lớn, rốt cuộc thấy được tình cảnh đánh nhau của mọi người. Quả nhiên là Dương Quá, đám người Quách Phù cùng Kim Luân đang khổ chiến. Quách Phù cùng Võ Thị huynh đệ đều bị thương, trên người chật vật bất kham, tóc tai rối loạn, Dương Quá cùng Trình Anh tuy rằng tốt một chút nhưng cũng tốt không được bao nhiêu. Mà bên cạnh, trên mặt đất, một thiếu phụ lục y đang nằm hôn mê bất tỉnh, người này đúng là Hoàng Dung. Hoàng Dược Sư kinh hãi, vội vàng đuổi tới trước mặt Hoàng Dung xem xét. Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh đã đến, mọi người đều thấy được Kim Luân Pháp Sư kinh hãi, vội vàng thối lui sang một bên. Đám người Dương Quá lại vui vẻ không thôi. Cô, sư phụ, ông ngoại, Quách Phù nhìn thấy Hoàng Dược Sư, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Ông ngoại, người mau nhìn xem mẫu thân ta, mẫu thân bị Sú Hòa Thượng đánh bị thương. Hoàng Dược Sư không kịp cùng bọn họ nói thêm cái gì, chỉ cẩn thận xem xét thương thế Hoàng Dung như thế nào. Vân Thanh đi tới bên người Dương Quá. Quá nhi, các ngươi như thế nào sẽ ở đây? Cô, việc này nói ra thì rất dài. Nói, Dương Quá nhìn Quách Phù cùng cha con Hoàng Dược Sư, nhẹ giọng nói. Cô, chờ trở về ta liền nói cho người. Chỉ là hiện giờ, nhìn bụng Vân Thanh hơi phồng lên, Dương Quá tự nhiên nhìn ra Vân Thanh mang thai, phòng chừng cùng Hoàng Dung cũng không sai biệt lắm, chắc là không thích hợp động thủ. Hiện giờ Hoàng Dược Sư vội vàng chăm sóc Hoàng Dung, trước mắt Kim Luân lại là đại địch số một. Vân Thanh nhìn thấy ánh mắt hắn, lại nhìn về phía Kim Luân, nói. Quá nhi không cần lo lắng, ta tuy rằng thân mình không tiện, muốn thắng cái hòa thượng này là không có khả năng, nhưng để ta kéo dài thời gian cấp đại ca liền có thể. Kim Luân Pháp Sư là một kẻ rất thông minh, tuy rằng thời điểm Hoàng Dược Sư cùng Vân Thanh vừa xuất hiện, hắn xác thật là bị khiếp sợ, nhưng nhìn đến Hoàng Dược Sư vội vàng cấp Hoàng Dung trị thương, Vân Thanh lại đang mang thai, trong lòng đại định chỉ cảm thấy là ông trời cho chính mình cơ hội. Hoàng phu nhân, nếu ngươi đã đến rồi, kia cũng cùng nhau lưu lại đi. Hắn biết chính mình thời gian không nhiều lắm, một khi Hoàng Dược Sư có được thời gian, kia chờ đợi hắn chính là tử lộ. Chỉ có thừa dịp Hoàng Dược Sư không có thời gian, chính mình trước cầm Vân Thanh, mới có khả năng xoay chuyển cục diện. Vân Thanh thấy Kim Luân Pháp Sư đối với nàng lại đây, không dám khinh thường, sáo trúc trong tay vung lên, bảo vệ quanh thân mình, thi triển ra lăng ba vi bộ, năm cái bánh răng cưa trong tay Kim Luân Pháp Sư xoẹt qua người nàng. Sú Hòa Thượng thật không biết xấu hổ, liền khi dễ phụ nhân mang thai, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Dương Quá tức giận đến kêu to, cầm trường kiếm tiếp ra nhập vòng chiến, đâm thẳng Kim Luân Pháp Sư. Hoàng Dược Sư tuy rằng một lòng cấp Hoàng Dung trị thương, nhưng lỗ tai hắn vẫn quan tâm bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Dương Quá kêu to tâm thần một loạn, trong tay kình lực không khỏi sao động, Hoàng Dung trước mặt hắn nhịn không được phun ra một búng máu. Mẫu thân, Quách Phù gấp đến kêu to. Ông ngoại, mẫu thân làm sao vậy? Hoàng Dược Sư trong lúc vội vàng nhìn Vân Thanh một cái chỉ nhìn thấy Vân Thanh cùng Dương Quá hai người hợp sức chiến đấu với Kim Luân Pháp Sư. Trong lúc nhất thời sẽ không có cái gì đại nguy hiểm, chỉ cần phía trước hắn động tác mau một chút là có thể kịp thời cứu nguy bọn họ. Nghĩ đến đây, lại nhìn Hoàng Dung như cũ hôn mê cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại tiếp tục cấp Hoàng Dung chữa thương. Trước mắt chỉ có trước đêm Hoàng Dung ổn định lại, mới là thượng sách. Chỉ là Hoàng Dung mang thai, này thương thế lại yêu cầu tiêu phí một chút thời gian. Vân Thanh cùng Dương Quá hai người vốn là thầy trò, võ công giống nhau, hai người cùng đánh Kim Luân Pháp Sư. Cứ việc Vân Thanh không thể dùng ra toàn bộ công lực nhưng như cũ uy lực vẫn lớn, nhất thời cùng Kim Luân lâm vào rằng co đại chiến. Ai cũng thắng không được ai, ai cũng đừng nghĩ đánh bại ai. Vân Thanh một bên cùng Kim Luân Pháp Sư du đấu, lại thỉnh thoảng nhìn Hoàng Dược Sư bên này, Hoàng Dược Sư sắc mặt ngưng trọng, Hoàng Dung sắc mặt tái nhợt, đều thật là dọa người. Một bên Quách Phù không ngừng lau nước mắt, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Tâm tư nàng bị phân tâm, sắc mặt dần dần tái nhợt. Cô, người làm sao vậy? Dương Quá cách nàng gần nhất, mắt thấy sắc mặt nàng không đúng, sợ nàng cùng Hoàng Dung giống nhau, vội vàng hỏi. Cách Trương.